Chuyện ngôn tình, người phụ nữ của tổng giám đốc. Tập 18, chương 186, em là Nhan Nhan. Anh trầm mặc khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Hoàn Nhan rốt cuộc đứng không vững nữa, nhếch nhác né ra. Cô chạy vào phòng tắm, để mình cả người ngâm trong nước nóng. Đúng vậy, anh chỉ là bởi vì chuyện của Gia Gia nên tâm tình không tốt. Đợi chút nữa sẽ tốt thôi, đợi một chút rồi anh sẽ giống như lúc trước. Đợi chút là sẽ tốt thôi, nhất định sẽ tốt. Hoàn Nhan vô lực trượt xuống bồn nước đã trở nên lạnh băng. Trên ban công hoa đã nở, năm tháng rồi, một mùa hạ nữa lại rơi tới. Bọn họ bên nhau đã hơn một năm, có yêu, có hận, làm náo loạn nên rồi cãi nhau, có những lúc tưởng chừng như chia lìa trong tuyệt vọng. Rồi những ngọt ngào cay đắng, cô đã từng muốn bỏ qua tất cả, những chuyện đau khổ này rồi sẽ qua, cũng không trở lại nữa. Nhưng bây giờ, cô quả nhiên sợ muốn chết. Từ đầu đến cuối, trong mối tình này, hình như cô chưa từng chủ động. Từ lúc bắt đầu lại mọi thứ, đến khi ký một tờ hiệp nghị, từ lúc mất đứa bé, rồi đến khi tiếp nhận lời cầu hôn của anh. Từ lạnh nhạt cự tuyệt đến yêu anh, từ ẩn nhẫn hèn mọn đến sánh vai đứng bên cạnh anh. Người chìm trong rối loạn là cô, người chìm đắm trong những guồng xoáy cũng là cô. Anh từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc, anh chỉ đứng trên cao, tỉnh táo, xa cách nhìn nhận cô, không biến sắc nắm trong tay toàn cục. Nếu là một năm trước, cô còn có dũng khí để quyết tâm rời đi. Nếu như là một năm trước, cô đảm bảo cô có thể bình tĩnh rời đi, ly hôn. Nhiều lắm là lúc xoay người khóc lớn một hồi. Nhưng là bây giờ, cô thương anh. Hoàn Nhan che mặt, nước mắt bất lực rơi xuống. Anh không nói gì, cái gì cũng không làm. Anh chỉ dùng duy nhất một loại ánh mắt nhìn cô. Ánh mắt đó lạnh lẽo tới tận xương tủy, mang theo sự tìm kiếm, mang theo xa cách, mang theo một tia chất vấn cũng hờ hững. Cô cũng đã bắt đầu cảm thấy không chịu nổi. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hoàn Nhan khóc đủ rồi, chỉ cảm thấy thân thể ở trong nước lạnh cũng cơ hồ cứng ngắc. Cô mới vô lực đứng lên, túm lấy khăn tắm lau khô nước trên người, bọc mình trong chiếc áo choàng tắm to ra ngoài. Vừa đẩy cửa đi ra ngoài, phòng tắm đã ngửi thấy mùi khói thuốc lá sặc sụa trong phòng ngủ cùng với mùi cồn cay mũi. Hoàn Nhan nhìn xuyên thấu qua làm khói nhàn nhạt, thấy anh đang ngửa nằm, nửa ngồi trên ghế salon, vẫn còn mặc một áo khoác. Trên bàn, dưới chân, trên nệm, khắp nơi tán loạn đều là tàn thuốc, vỏ chai rượu ném bừa bãi thành một đống. Rượu vì sánh ra, vương vãi trên sàn, mùi rượu bay khắp bốn phía, tòa nhà tỏa ra mùi hương đẹp đà say đắm. Nhưng cô chỉ nhìn thấy anh, áo sơ mi xốc xếch rộng mở, đôi mắt vì uống rượu mà đỏ lên. Sắc mặt trắng đến dọa người, trong tay vẫn đang cầm bình rượu còn hơn nữa. Từng hớp dốc vào trong miệng. Bước chân Hứa Hoàn Nhan đi tới, chỉ cảm thấy tim từng hồi khó chịu. Cô nửa ngồi, nửa quỳ ở trước mặt anh, cô muốn lấy bình rượu trong tay anh, đôi mắt anh say lờ đờ, phất tay một cái, hất bàn tay cô ra. Cô là ai? Anh say trứng tráng mềm muội, con người mê mang, không có rõ khóa chặt cô. Anh rõ ràng đang ở bên cô, chỉ cần đưa tay là có thể ôm lấy anh, vừa ngẩng đầu, có thể là hôn anh, nhưng lại xa cách lạnh nhạt như vậy. A Hạo, giọng nói của cô hơi khàn khàn, không biết có phải vì ngâm nước lạnh quá lâu hay không. Đầu cũng bắt đầu đau, Hoàn Nhan lại một lần nữa đưa tay, muốn ngăn cản anh tiếp tục uống rượu. Lại bị anh hung hãn nắm chặt tay cổ, tay móng manh, môi mỏng, hé mở, anh chỉ lạnh lùng khạc ra một chữ. Cút! A Hạo! Hoàn Nhan trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, hốc mắt chua xót khó nhịn. Cô lẩm bẩm mở miệng, qua màn lệ khuôn mặt anh trở lên mông lung, không rõ. A Hạo, em là Nhan Nhan. Hứa Hoàn Nhan. Cả cơ thể anh như bị rượu thiêu đốt, cháy bừng lên, lập tức xé áo sơ mi ra, lộ ra khuôn ngực màu đồng rắn chắc, con người ửng hồng khẽ nhèo lại, lạnh lùng nhìn cô. Cô đến đây làm gì? Cô có mặt mũi tới đây sao? Anh cười lạnh, há miệng thật to đem rượu trong bình còn dư lại uống sạch. Tiếp đó những ngón tay buông lỏng, bịch một phát ném chiếc bình xuống trên thảm. Anh lảo đảo nghiêng ngả đứng lên, đưa tay lên xốc áo choàng tắm ở trước ngực cô kéo. Thân thể nhỏ nhỏ của cô tới gần hơn, mắt đẹp nhíu lại thành một đường thẳng tắp, mùi rượu trên người anh hòa ra. Hoan Nhan không tự chủ được, muốn nghiêng mặt tránh đi. Trong mắt anh hàm chứa quá nhiều thứ, có giễu cợt, có ghét, làm cho đáy lòng cô phát run. Gia Gia chết rồi, không còn ai trên cõi đời này có thể che chở cho cô. Anh thật thấp miệng, ở bên tai cô nói một câu không giải thích được, liền đưa tay đẩy cô ra, lảo đảo đi tới phòng tắm. Ầm ầm, cửa đóng lại, làm cho thân thể Hứa Hoan Nhan kịch liệt run rẩy. Không biết qua bao lâu, cơn gió hè thổi qua mang theo hương hoa dịu dịu. Cô quay mặt sang, thân thở nhìn ban công. Gió thổi cuốn rèm cửa sổ lên, quần quận quấn lấy nhau. Nước mắt trong mắt cô không thể chịu nổi, không khống chế được nữa, ào ào rơi xuống. À Hạo, đến từ cùng là thế nào? Cô không hiểu, như rơi vào trong mây mù, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau khổ, có miệng mà không thể nói ra thành lời. Những phút giây ngọt ngào kia và nhiều thứ khác nữa cũng sẽ không trở lại nữa rồi. Thật vậy sao? Trong phòng an ninh cực kỳ, chỉ mơ hồ nghe được tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền tới. Cô nhìn những vỏ rượu la liệt trên sàn, anh uống quá nhiều và lúc này lại đi tắm có thể gặp chuyện không may xảy ra. Cô không khỏi lo lắng, nhìn vào cánh cửa phòng tắm khép chặt lại, nhưng trong nội tâm lại cười khổ. Mình sao ngu ngốc như vậy, anh đối xử với cô như vậy, nhưng cô lại không bỏ được. Từng trận đau đớn trên trán truyền đến, cô giơ tay lên một cái, sờ trán mình. Nóng rực, Hoan Nhan chống đỡ thân thể đi tới bên ngoài cửa phòng tắm, muốn gõ cửa để hỏi một chút tình huống của anh. Thế nhưng anh đã kéo cửa ra, lảo đảo nghiêng ngả trực tiếp ngã vào trên giường. Tuy là tháng 5, nhưng buổi tối vẫn còn có chút lạnh. Huống chi anh say kinh khủng như thế, làm sao có thể ngủ như vậy? Hoan Nhan nỗ lực đi vào phòng tắm, cầm một cái khăn lông lớn mềm mại ra, đầu đau như muốn nổ tung ra, nhưng cô vẫn cắn chặt răng chịu đựng, đi tới bên cạnh anh, nhẹ nhàng mở miệng. À Hạo, tỉnh lại! Anh lầu bầu một tiếng, trong miệng không biết mơ hồ nói cái gì không rõ, lại nhắm chặt mắt lại. Hoan Nhan thở dài một tiếng, ấn một cái vào huyệt thái dương lên tinh thần, nhẹ nhàng đi đến bên anh lau những sợi tóc ướt đẫm. Mùi hương mát mẻ sau khi anh tắm sợ rửa xong truyền đến khác biệt hẳn với mùi vị say xỉn còn sót lại trong phòng. Hoan Nhan không khỏi hoảng hốt, con mắt trước từng mảnh hôn mê. Hai má cô đỏ bừng, chỉ cảm thấy ngay cả một chút hơi sức cũng không còn. Thế nào lại hiện tại, thân thể cô lại trở nên yếu đuối như vậy? Nghĩ lại, cũng chỉ là bị giày xéo do không có tin tức của anh sau hơn một tháng xảy ra trận động đất. Nhưng cô không hối hận, một tháng này cô bị hành hạ trong sự chờ đợi. Nhưng đáy lòng cô lại mang theo ý chí vững vàng, anh vẫn luôn ở trong lòng của cô còn có điều làm chỗ đó làm chỗ dựa tinh thần. Nhưng là bây giờ, anh sống thật khỏe mạnh, nhưng cô thì cái gì cũng không có. Chương 187. Một đêm này, tất cả đều sai lầm. Cô quay trở lại. Anh chợt lật người, ánh mắt say lờ đờ mê ly nhìn cô. Anh nắm chặt lấy tay cô áp vào trước ngực, tiếp tục lẩm bẩm. Lúc động đất, anh đã cho rằng mình sẽ chết. Khi đó, anh thật sự rất nhớ em. Em phải là ở bên cạnh anh nhất định ngay cả chết cũng sẽ không sợ. À Hạo, Hoan Nhan sửng sốt, thế nhưng anh lại ôm chặt lấy cô hơn, ép cô vào lồng ngực lạnh như băng. Em ở lại, không cần đi, được không? Em không đi, em sẽ không rời anh, à Hạo. Hoan Nhan vì vui mừng mà khóc, ôm chặt lấy anh, tất cả uất ức tựa hồ bị quét sạch. Anh tức giận, xa lánh cô, buồn phiền nhìn cô, oán cô, cũng chỉ là bởi vì khi đó cô không có ở bên cạnh anh sao? Có thật không? Anh oà oà mở miệng, ôm lấy cô thật chặt chẽ mà dịu dàng. Thật, à Hạo, sống hay chết, em đều ở bên cạnh anh, không tách rời. Hoan Nhan thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhắm mắt chặt lại, chỉ cảm thấy trong ngực dâng lên ngọt ngào. Anh đang dỗ dành cô ư, giống như đang thực sự rất quan tâm tới cô. Anh muốn em, anh nghĩ anh muốn em có biết bao lâu rồi anh không chạm vào em không? Trên người anh bắt đầu nóng bỏng, vòng tay siết chặt lấy vòng eo của cô bằng một lực lớn kinh người. Nhưng anh thực sự vẫn chìm đắm trong cơn say, trong miệng lại nói lời mơ hồ không rõ, nhưng vẫn là khiến Hứa Hoàn Nhàn mừng rỡ, thiếu chút nữa rơi lệ. À Hạo, thật xin lỗi, em sẽ không rời khỏi anh. Cô nhẹ nhàng mở miệng, chuyên chú nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, cúi người, anh nhẹ nhàng hôn lên môi của cô. À Hạo, em nhớ anh, so với anh nhớ em, nhiều hơn rất nhiều. Nước mắt không tiếng động mà rơi xuống, cũng không phải mặn chát, mà là ngọt ngào, hấp dẫn. Chất cồn của men rượu thiêu đốt thân thể anh càng thêm nóng bỏng, nụ hôn của cô giống như là cùng mật đường, lại giống như độc dược, làm cho ngọn lửa trong người anh bùng cháy. Cổ họng tràn ra một tiếng gầm nhẹ, anh lật người đè cô dưới thân, mê say và cuồng nhiệt hôn cô, giống như thân thể của cô là bảo vật chân quý, cần anh sùng bái. Đầu đau muốn nứt ra, nhưng cảm giác được nằm trong ngực anh như thế này thật là tốt. Hoàn Nhàn không tự chủ được, ôm lại anh chặt hơn, răng môi nhẹ nhàng nỉ non. À Hạo, muốn em đi. Anh cũng sẽ không bao giờ thả em ra, sẽ không bao giờ nữa. Anh khàn khàn thì thầm, ánh mắt giống như một con báo hung ác, dồn dập và mang một ít thô lỗ tiến vào thân thể của cô, làm cho cô thống khổ và vui vẻ. Ngón tay kìm chặt vào lưng của anh, không khỏi ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra mắc cỡ lẩm bẩm. Hoàn Nhàn nhắm mắt, chỉ cảm thấy hiện tại, cho dù có chết, cũng đáng. Em cũng vậy, sẽ không. À Hạo, em cũng vậy, sẽ không. Anh là như vô cùng thỏa mãn, mạnh mẽ chạy nước rút với sức lực khác hẳn ngày bất kỳ lần nào trước đó, mang theo nhiệt tình cùng bá đạo. Chỉ là anh mặc dù say bất tỉnh nhân sự, nhưng vào thời điểm mấu chốt vẫn cẩn thận không làm cô bị thương. Hoàn Nhàn ôm sát anh, thành tình lại hưởng thụ hạnh phúc cực hạn cùng vui thích mà anh mang tới. Vẫn còn ở địa ngục, rồi lại trong một đêm bay lên thiên đường. Cõi đời này chứ anh ra, còn có ai có thể làm cho cô vui sướng thống khổ như vậy? Cõi đời này chứ anh ra, ai có thể làm cho cô một đời hạnh phúc? Trận này, hoàn ái này muộn nửa năm, rồi bất ngờ ập đến khiến anh cực kỳ mệt mỏi, ngủ thật say. Nhưng đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay cô như cũ. Hứa Hoàn Nhàn tìm kiếm hồi lâu, mới chống thân thể buồn rùn lên gượng dậy đi vào phòng tắm, rửa sạch thân thể, lại lấy một cái khăn lông ấm áp lau thân thể anh sạch sẽ, kéo chăn đắp kín trên người anh. Nhìn anh chìm đắm trong giấc ngủ, tựa hồ đang ở trong mộng đẹp, khóe môi khẽ nhếch lên mê người. Cô không khỏi ngây ngốc, sau một hồi muốn cúi đầu hôn anh. Nhưng khi cách bờ môi anh chỉ còn 1 cm thì dừng lại. Đầu cô đau đớn, lỗ mũi cũng nghẹt rồi, không thể đem cảm truyền cho anh. Chỉ dám quyến luyến nhìn anh một cái, Hoàn Nhàn liền kéo ra hộc tủ, lấy chăn trái ở bên trên ghế salon. Tối nay tạm thời tách ra ngủ đi, cô không muốn làm cho anh cũng theo cô ngã bệnh khó chịu. Tìm thuốc xong uống, Hứa Hoàn Nhàn nằm xuống ghế salon. Trong lòng, tâm sự lại trào lên, lại nghe thấy những lời nồng đậm của anh. Hoàn Nhàn rất nhanh chìm vào giấc ngủ, thậm chí khi ngủ thiếp đi, nụ cười vẫn nở trên môi. Anh lần này không dùng biện pháp an toàn, trong lòng Hứa Hoàn Nhàn khẽ nảy ra một chú ý. Cô không có uống thuốc nữa, cô muốn sinh cho anh một đứa bé. Khi anh tỉnh lại, cả căn phòng đã tràn ngập ánh mắt trời. Mở mắt ra, cảm thấy chói mắt, lại miễn cưỡng nhắm lại. Bởi vì say rượu, có chút nhức đầu, anh nằm ở trên giường. Theo bản năng đưa tay sang bên cạnh, cũng là trống rỗng. Trong lòng vừa mới khẩn trương, rồi lại lập tức bùng xuống, tiếp tục lười biếng nằm. Tối hôm qua anh mơ một giấc mơ đẹp, Tô Lai trở về, cách xa mấy năm. Nhưng cô vẫn xinh đẹp như vậy, ngay cả ở trong mộng hoàn ái, tất cả hoàn mỹ làm cho người ta phải say đắm. Duy chỉ có một tiếc nuối duy nhất, đó là giấc mộng này lại mơ hồ như vậy, làm cho anh sắp không nhớ rõ trong mộng Tô Lai nói cái gì. Nhưng lại có cái gì đó không đúng. Anh kết hôn, Tô Lai với tính tình thành cao như vậy, tất nhiên sẽ không làm được cái chuyện khuất phục nịnh hót như vậy. Cô sẽ không trở về. Thần Tống Hạo thở dài một hơi, dứt khoát ngồi dậy, không muốn làm cho mình suy nghĩ lung tung nữa. Xuống giường mới phát hiện trên ghế sofa kia co rúm thành một khối. Anh dương lên lông mày, không khỏi cười lạnh một tiếng. Cô ngược lại có chút ý tứ, chỉ mới vài ngày đối xử lạnh nhạt với cô lại bắt đầu làm ra bộ dáng thành cao lạnh nhạt, chơi trò vờn thà bắt thật đùa giỡn anh. Anh chậm rãi kéo áo khoác ngủ lên người đi vào phòng tắm. Sảng khoái tắm xong đi ra ngoài, vẫn nhìn thấy cô còn đang ngủ say. Anh chợt có chút không thoải mái, anh lạnh lẽo đứng đó đợi cô còn có thể ngủ ngon như vậy? Dầm một tiếng, cửa phòng tắm đã bị anh cố ý nặng nề đóng lại. Đột nhiên vang lên tiếng vang lớn, ngay cả anh cũng cảm thấy đột ngột, nhưng cô vẫn vùi trong chăn mền không nhúc nhích, căn bản là không nghe thấy. Thần Tống Hạ đột nhiên cảm thấy tức giận, anh đi qua vài bước, lập tức kéo chăn lên, nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng mở miệng. Hứa An Nhan, cô ngủ đến chết rồi sao? Chương 188, vị khách bất ngờ. Nửa mê nửa tỉnh, Hứa An Nhan chẳng qua bị giọng nói oang oang của anh quấy dày nên ừ một tiếng, lại mờ mờ màng màng thiếp đi. Đáng chết! Thần Tống Hạo một cước đem cái chăn cản trở đá văng đi, đưa tay nắm bả vai, kéo cô ngồi dậy. Nhưng khi chạm tay vào người cô thấy thân nhiệt bỗng dừng nóng bỏng, khiến cho anh rụt tay về, mi tâm không khỏi nhíu lại. Anh đang nhìn cô, ánh mắt dần dần tức giận, vươn tay kiểm tra trên trán cô, quả nhiên nóng đến dọa người. Tận đáng chết, người phụ nữ này lại đang bị sốt. Thần Tống Hạo vội vàng bước ra phòng ngủ, hướng lầu dưới kêu. Quản gia, lập tức kêu bác sĩ tới đây. Dạ, thiếu gia. Quản gia đứng nghiêm chỉnh, cũng không hỏi nhiều, chỉ lập tức đi gọi điện thoại. Nhìn ông bấm số, Thần Tống Hạo đột nhiên đổi ý, mở miệng nói. Thôi khỏi, không cần gọi nữa. Thiếu gia. Quản gia có chút nghi ngờ nhưng vẫn buông điện thoại xuống. Thần Tống Hạo xoay người đi trở về phòng ngủ, mặt cô nóng đỏ giống như hoa đào, bộ dáng kiều diễm. Hứa An Nhan ốm đau cảm thấy khó chịu, trên mặt cô cũng đổ một tầng mỏng mồ hôi. Kể từ lúc nhìn thấy Di Trúc, Thần Tống Hạo đối với cô cũng không còn thấy tín nhiệm nữa. Cho dù cô có làm cái gì, anh cũng mang theo thành kiến. Thong thả ung dung tìm bộ đồ mặc vào, một cái áo sơ mi đen tuyền, quần tây bao phủ phía ngoài đôi chân dán chắc, tiện tay vướt vướt mái tóc. Thỏa đáng đang nhìn thấy mái tóc cũng đẹp mắt, Thần Tống Hạo không nhanh không chậm lấy ra một cái mắt kính dâm màu cà phê, xoay người kéo cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Thiếu gia, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong, ngay bây giờ có muốn dùng không ạ? À, có thiếu phu nhân đâu. Chị Tần cười khanh khách, vừa bày cơm vừa hướng lên lầu nhìn quanh. Công ty có chuyện, tôi bây giờ lập tức phải đi đến. Trong người thiếu phu nhân không thoải mái, nói quản gia kêu xe đưa cô ấy đi bệnh viện. Anh tùy tiện nói mấy câu, không để ý đến khuôn mặt chị Tần đang ngạc nhiên, liền đi thẳng ra phòng khách. Ánh mặt trời tháng năm hết sức rực rỡ, làm anh chói cả mắt. Cầm mắt kính đeo lên, đi tới nhà xe chỉ có một đoạn ngắn, nhưng lại cảm thấy bước chân thật nặng nề. Nhắm mắt lại, liền nhớ tới cô đang sốt, tầm mơ hồ hơi rối loạn một chút. Anh thật rất muốn hỏi một câu, Hứa An Nhan, đến tuột cùng còn giấu tôi cái gì? Cô đến tuột cùng có lừa gạt tôi hay không? Cô biết không, từ trước đến nay đối với phụ nữ, nhất là người phụ nữ tôi thích, sẽ không hẹp hòi, sẽ rất độ lượng. Nếu cô thích tôi, thì sẽ đem tất cả toàn bộ những gì của tôi đều cho cô hết. Đến mắt cũng không nháy một cái, nhưng tôi không cho phép ai lừa gạt, không cho phép ai đùa giỡn trái tim tôi. Hơn nữa, người hoàn mỹ kia nhìn như là cô. Trước hôn nhân, tôi có dẫn cô đến gặp ông nội. Rõ ràng cô ở trong phòng ông rất lâu, chắc hẳn không nói phải rất nhiều chuyện. Thế tại sao khi tôi hỏi nói cái gì, cô chỉ trả lời qua loa đại khái? Bây giờ nghĩ đến, cô thật là thông minh. Biết trong lòng tôi cũng không có cảm giác gì đối với cô, cho nên cố hết sức cái gì nắm được trong tay thì nắm. Cô tính sau khi ly hôn với tôi, cô sẽ chịu thiệt thòi. Tính toán thật là khôn khéo, chỉ có ông nội bị cô lừa gạt, bị cô che mắt. Ông nội thích cô, coi trọng cô, nhưng tôi thì không. Hùng hằng cắn răng một cái, Thần Tống Hạo vẫn tràn đầy tức giận, đập một cái trên tay lái. Tôi trước đây chịu thua đối với cô ôn tồn một cách, lời ngon tiếng ngọt, thậm chí tôi có muốn cùng cô cứ như vậy gần nhau cả đời. Nhưng cho tới bây giờ, tôi mới phát hiện lại bị một nhà đầu hoang tàng lừa gạt xoay quanh. Vừa mới bớt sốt một chút, nước biển lạnh lẽo được truyền vào trong cơ thể, làm cho cơn sốt nóng bừng trong người tán đi một tí. Lúc tỉnh lại là đang ở trong bệnh viện. Chị Tần nói là do anh phân phó đưa cô tới bệnh viện, vậy tại sao anh không bồi ở bên cạnh cô? Đáy lòng ôm ấp ước mơ, cho thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp. Hoàn Nhàn nhìn chăm chú không chớp mắt vào cánh cửa phòng bệnh đang khép chặt. Suy nghĩ lại tối hôm qua, cô không khỏi cong môi lên. Anh luôn luôn nói chuyện không nghiêm chỉnh, buổi tối cố tình nói nhiều như vậy, đều là khi say rượu nói lời thật, cái gì cô uống say rượu, còn không phải đem lời nói trong lòng mình ngây ngốc nói ra. Nghĩ đi nghĩ lại, bất giác cả khuôn mặt ửng hồng, nghiêng mặt áp gò má đang nóng bừng xuống đệm giường mát lạnh. Cảm giác dễ chịu hơn, cuộc sống sau này của bọn họ không nên còn lăn tăn vấn đề gì, sao lại có thêm vài đứa bé, thật hoàn mỹ. Đang tâm tư suy nghĩ, cửa phòng bệnh chợt bị đẩy ra, Hoàn Nhàn vui mừng ngẩng đầu lên kêu. À Hạo! Nhìn thấy người đang tới giọng nói chợt cứng đờ, Hoàn Nhàn cắn môi, hơi sợ hãi nhìn Thích Dung Dung nghiêm mặt đi tới. Giọng nói không lưu loát hô lên một tiếng mẹ, Thích Dung Dung cũng là hiếm khi nào cười với cô, nhẹ nhàng gật đầu đi vào đóng cửa phòng lại. Thân thể đã đỡ hơn chưa? Bà ngồi ở mép giường, trên khuôn mặt không còn xinh đẹp mấy, trồi lên kia ân cần. Tia Hứa Hoan Nhan cảm thấy không được tự nhiên, hơi sợ hãi nhìn bà, nặn ra một chút ý cười. Tốt hơn một chút rồi. Vậy thì tốt, muốn ăn cái gì thì nói cho mẹ biết, mẹ sẽ kêu thím Thẩm làm cho con ăn. Bàn tay đeo nhẫn đắt tiền của Thích Dung Dung nắm chặt tay Hứa Hoan Nhan, ẩn dưới khuôn mặt đang được trang điểm tỉ mỉ, có chút ân cần cùng lấy lòng. Hoan Nhan cảm thấy kỳ lạ, muốn rút tay ra, nhưng lại cảm thấy làm vậy quả thật kỳ quá. Không thể làm gì khác hơn, cả người cứng ngắc đứng ngồi không yên, bởi vì bà làm lấy tay cô. Không cần phiền phức đâu mẹ, chị Tần hầm canh mang đến đây rồi. Hoan Nhan lặng lẽ quan sát ánh mắt của bà, nhìn vẻ mặt bà giống như có chuyện muốn nói, rồi lại như không tiện mở miệng, không khỏi nghi ngờ, bà là có việc gì muốn nhờ vả mới đến đây sao? Ừ, vậy thì tốt. Thích Dung Dung nhiệt tình quá mức, nhẹ nhàng vuốt tay cô, vẻ mặt ra vẻ thứ ái. Nhan Nhan à, trước khi kết hôn, con và A Hạo đến nhà, ông nội trò chuyện cùng con thật lâu. Hình như có cho con một ít đồ, phải không? Chương 189, Nguyên nhân thay lòng. Hứa Hoan Nhan trong lòng cả kinh, đột nhiên nhớ lại lời nói của ông lão họ Thân, lập tức cảnh giác nhìn lại Thích Dung Dung trước mặt. Phải, ông nội nói chuyện tình của Thần Tống Hạo, muốn tụi con sống với nhau được tốt. Là không phải chỉ nói một chút này thôi. Thích Dung Dung vừa hiểu rõ cười một tiếng, vẻ mặt yểu nhã trang trọng. Bà không có ở đây, nhà họ Thân sau này sẽ do bà chồng con vào ta quản, dĩ nhiên chờ chúng ta đi. Chính là A Hạo và con. Nhàn Nhàn, con là được đứa trẻ ngon, được mẹ biết. Kia nhìn lầm con có đồng ý nghe lời mẹ nói, đem đồ ông nội đưa giao cho mẹ, thay con bảo quản được không? Con không biết mẹ nói cái gì, ông nội chưa đưa đồ gì cho con cả. Hứa Hoan Nhan cắn môi dưới, cô không quen nói dối, nhưng cô cũng biết, ông nội đã dặn dò cô không thể làm trái lời. Thích Dung Dung sắc mặt hơi biến đổi, mơ hồ có chút tức giận. Chỉ là tích tắc trong nháy mắt, bà lại khôi phục vẻ thân thiện, nhìn Hứa Hoan Nhan thật lâu thở dài một cái. Thoạt nhìn giống như không còn trẻ nữa, nét mặt không còn xinh đẹp như xưa, bà thật là cô đơn. Nhìn không giống như là bà luôn luôn ung dung quý phái, đồng thời khí phái bức người. Mềm yếu và cô đơn đó không phải là tử tế để hình dung về bà. Nhan Nhan, mẹ lần trước đánh con, thật sự là bởi vì quá lo lắng cho A Hạo, sau đó suy nghĩ lại, thật sự hết sức hối hận. Thích Dung Dung nói như vậy, quả thật trên mặt còn hiện lên mấy phần buồn rầu. Ngược lại, khiến Hứa Hoan Nhan nhìn thấy vậy, trong lòng có chút không được tự nhiên. Bất kể nói thế nào, bà là bề trên, bây giờ ở trước mặt cô hạ thấp mình như vậy nói lời xin lỗi, cũng thực không dễ dàng. Mẹ! con không có trách mẹ đâu. Hứa Hoàn Nhàn cuống quýt mở miệng, nhàn nhạt cười một tiếng. Nụ cười kia nhìn thật khác thường, không che đậy tính toán, làm cho Thích Dung Dung không khỏi sừng sốt một chút. Người phụ nữ có được nụ cười như vậy sẽ không có nhiều thói hư thật xấu gì. Trong đáy mắt bà âm tình bất định, chợt nghĩ đến mục đích đến đây của mình, đúng là đối với cô vẫn còn âm thầm ghen ghét. Hứa Hoàn Nhàn cẩn thận quan sát Thích Dung Dung, trong lòng cô biết rõ ràng, biết cô theo những lời chính là cái gì. Mặc dù ban đầu đã đáp ứng ông nội, nhưng thật ra cô không muốn những thứ đó. Cô chỉ là một phụ nữ bình thường, có những thói quen sinh hoạt bình thường trong cuộc sống. Thật đúng là muốn cô gánh nặng những cái đó, gánh nặng đó hòa lệ mà lại càng nặng nề quá. Nhưng mà cô vẫn không có thói quen, huống chi ông nội chỉ nói muốn cô bảo quản, cũng không nói để có thể đổi chủ sở hữu. Dù sao chủ sở hữu đó là mẹ A Hạo, cũng là mẹ chồng cô, sớm muộn gì có một ngày sẽ trở về trong tay A Hạo. Ông nội nhất định biết, chắc chắn sẽ không tức giận. Nhàn Nhi, con không biết, ta gả vào nhà họ Thần đã mấy chục năm, chuyện sai lầm làm rất nhiều. Chẳng những ông cụ không thích ta, bà nội A Hạo lúc đó cũng không ưa gì ta, càng không cần nói, A Hạo đứa nhỏ này, con hắn cũng nhìn thấy. Một tiếng kêu mẹ, hắn cũng không muốn kêu. Ta ở trong nhà này không có địa vị, coi như lúc con trẻ đã làm chuyện sai lầm, mà ta đã sớm sửa lại. Nhưng ông cụ chưa bao giờ coi ta như người trong nhà, thậm chí ngay cả con, ta cũng không sánh bằng. Những lời ta nói cho con biết sẽ là khinh thường người mẹ chồng này. Nhưng hiện tại, ta cũng đã lớn tuổi rồi, vốn mọi thứ không cần biết. Nhưng chuyện này ta không thể bỏ được, con chắc là không biết. Ông cụ để trong tủ bảo hiểm ở ngân hàng tổng bộ Hoa Kỳ mấy thứ đồ kia quý trọng đến cỡ nào chứ? Bà dứt lời ngẩng đầu nhìn Hứa Hoàn Nhàn. Hoàn Nhàn có chút nghi ngờ mở miệng nói: ông nội nói nhà họ Thân từ đời này sang đời khác đều truyền đồ trang sức đeo trên tay quý giá, muốn cho mỗi nàng dâu nhà họ Thân đều có trách nhiệm. Thích Dung Dung ưu nhã đứng lên, khóe môi lạnh lùng cười, nhưng vẫn mang theo vài phần ảm đạm. Chẳng lẽ ta không phải con dâu nhà họ Thân sao? Chẳng lẽ người thừa kế duy nhất của nhà họ Thân không phải do ta sanh ra sao? Đồ trang sức đeo tay quý giá, xem ra ông cụ cũng không nói thật với con rồi. Thích Dung Dung cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt về chiếc nhẫn phỉ thúy xanh biếc trong tay. Những món đồ gì đó trong quỹ bảo hiểm cũng không nhiều, nhưng lấy ra bất kỳ một món đồ nào đi nữa cũng đủ mua một phần năm công ty Thân Thị. Cái gì? Hứa Hoàn Nhàn tức cười trợn to hai mắt. Cô chỉ nghe ông nội nói những thứ kia là đồ cưới của bà nội năm đó, không được bán đi lấy tiền mặt, muốn truyền từ đời này sang đời kia. Chỉ là cô chưa từng nghĩ đến nó quý trọng đến như vậy. Tổ tiên nhà họ Thân một thời tiếng tăm lừng lẫy, quan hệ với bọn đào mộ quần phiệt không phải qua loa. Vì cơ duyên giao tiếp vậy nên cũng được không ít đồ cổ. Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng lắm, mơ hồ nghe cha chồng nói con, chẳng qua là một bộ đầy đủ trong thời kỳ Khang Hy. Cái nhẫn phỉ thúy quý giá có giá trị liên thành, không nói tới mấy món đồ cổ bên mình, các tiền triều được chôn theo mà Từ Hy vừa vét. Bất quá, Thân Thị có bị biến động lên xuống gì, thì những đồ này, cho dù là người nào trong nhà họ Thân cũng đều chưa từng thấy qua, chỉ một ít người đã gặp, còn bây giờ đã hiểu rõ ràng chưa? Mẹ, những thứ đồ đó quá quý giá, con thật sự không kham nổi trách nhiệm, không bằng xin cha và mẹ tới bảo quản dùng cho. Hứa Hoàn Nhàn trầm ngâm hồi lâu, sau đó quyết định. Cô ban đầu cô đơn giản cho rằng đó chỉ là đồ trang sức gia truyền, cô cũng không phải muốn nhận. Hiện tại bây giờ cô đã biết rõ giá trị liên thành những món báu vật đó, cô lại càng không thể nhận. Nhàn Nhi, con cũng biết A Hạo hắn đối với bọn ta thành kiến sâu đậm, huống chi ông cụ đã đem những món đồ này giao cho con. Nếu mẹ bảo quản thay con, A Hạo biết hắn nhất định càng thêm hận ta. Chương 190. Yêu ta lại muốn gặp ta. Vì vậy, ở trong di chúc mới công khai việc này. Hơn nữa nói, một số vật nhà họ Thân truyền lại đều là do con dâu đúng là vẫn không muốn gào cho Thích Dung Dung. Ở trong mắt người ngoài, nhìn giống như ông cụ xem trọng Hứa Hoàn Nhan, chẳng qua nội tình chỉ là một số bảo bối quý giá ban đầu từng là sính lễ ông cụ rước dâu. Mặc dù là cùng bà nội A Hạo trở lại nhà họ thân, bất quá trên danh nghĩa lễ vật đó cũng là của thân lão phu nhân, mà Thích Dung Dung năm đó hành động quá đáng cũng không phải muốn lấy lòng thân lão phu nhân, mà là do ông cụ trọng nghĩa tình thâm với vợ yêu, tự nhiên không muốn những thứ bảo vật do vợ mình để lại truyền vào tay Thích Dung Dung. Vì vậy mới phải phí tâm cơ vòng quanh một vòng. Thế nhưng bây giờ tất cả mọi người đều biết trong tay Hứa Hoàn Nhan có một số lớn vân vật giá trị liên thành. Cô cũng không biết mình bị đẩy lên đầu gió ngọn sóng. Cả không có người nào biết Thích Dung Dung còn có chiêu trèo đầu dê bán thịt chó diệu kỳ, đem Hứa Hoàn Nhan trở thành đối tượng bị mọi người ghen ghét oán hận. Thần Tống Hạo lại càng không đem chuyện tình trong di chức nói cho cô nghe. Anh vẫn không đả động gì đến chỉ bình tĩnh chờ người phụ này khi nào thì có thể ngoan ngoãn thẳng thắn tất cả, mà không phải vọng tưởng đem tất cả báu vật gì đó của nhà họ thân làm của riêng mình. Chuyện tình trên đời thường thường cũng đáp lời vừa khéo hai chữ, nếu là không có những thứ này gây ra hiểu lầm lẫn nhau, cũng không biết sẽ ít đi bao nhiêu tình yêu rung động đến tâm can, là họa ai phúc. Nhưng chưa tới cuối cùng, ai cũng không biết. Bởi vì hứa hẹn đem tất cả thủ tục trong tay chuyển giao cho Thích Dung Dung. Vì vậy, nửa ngày trôi qua, Thích Dung Dung hài lòng đi trở về biệt thự. Còn lại Hứa Hoàn Nhan an tĩnh nằm trên giường. Trong lòng, giống như vừa trút bỏ được gánh nặng. Cô gả cho A Hạo, gả vào nhà họ thân, cũng không mưu cầu tiền bạc, địa vị hay lợi lộc gì. Lúc ban đầu là do anh bức bách, bây giờ nghĩ lại, là do sớm đã yêu. Bởi vì yêu anh, cô không hối hận khi tự mình trói buộc bản thân. Cô không thể đem chuyện này nói cho A Hạo là bởi vì Thích Dung Dung. Bất kể nói thế nào, bà vẫn là mẹ của A Hạo. Trong lòng cô vẫn không muốn A Hạo hận mẹ mình cả đời. Còn có nữa là cô đã giấu giếm A Hạo lâu như vậy, nếu không thể giấu được, một khi anh biết được, chất vấn cô tại sao không nói sớm cho anh biết, cô phải trả lời làm sao đây? Anh nhất định sẽ nghĩ là do cô không muốn nói, đem tất cả báu vật này làm của riêng mình. Cô không muốn mối quan hệ giữa bọn họ mới vừa tạo dựng lại, một lần nữa lại xa cách. Sốt cao tựa hồ lui, chẳng qua trên người vẫn còn mệt mỏi không muốn di chuyển. Nhìn đồng hồ xem thời gian, thường giấc này chị Tần đã mang bữa ăn tối đến. Hứa Hoàn Nhan tinh thần hưng phấn ngồi dậy, đụng một cái đầu nhói sau ót. Cùng lúc này, cửa phòng kèn két một tiếng mở ra. Hứa Hoàn Nhan đầu cũng không ngước lên, chẳng qua là miễn cưỡng trong giọng nói mang theo ít làm nũng. Chị Tần, tới rồi à, tôi cũng chưa đói bụng mấy. Có tiếng bước chân nặng nề đến gần, Hứa Hoàn Nhan ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt đen, sâu thẳm mà mê người. Anh một tay đút túi quần, sóng lưng thẳng tắp, hai chân thon dài, từng bước tiến tới, một tay giơ lên chậm rãi đẩy gọng kính lên. À Hạo! Đôi mắt Hứa Hoàn Nhan sáng bừng lên, chỉ cười mỉm nhìn anh. Ánh mặt trời lúc sắp hoàng hôn chiếu rọi cửa vòng cô, làm khuôn mặt anh ánh lên màu vàng kim đẹp mắt. Anh từng bước một tiến về phía trước, tới cuối giường thì cô dừng lại. Môi mỏng kiều ngạo dừng lên một đường cong, chỉ yên lặng nhìn cô. Nụ cười của cô thật trong trẻo, lúc nhìn anh không hề né tránh. Tự đáy lòng, Thần Tống Hạo có chút không hiểu, từ từ rời tầm mắt quan sát khắp mặt cô. Nhìn lại thấy môi cờ hơi tái nhợt. Còn nóng sao? Bà chị này vừa ra khỏi miệng, anh chợt hối tiếc. Làm sao lại nói ra lời như vậy? Không phải anh chuẩn bị tới đây để chất vấn cô sao? Đã khá hơn nhiều. À Hạo, anh mau ngồi xuống. Hứa Hoàn Nhan ôm lấy chăn, dịch người vào trong một chút, lại vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, hướng về anh cười cong mắt. Anh không cưỡng lại được, đi tới bên người cô ngồi xuống. Trong phòng bệnh, vốn nồng nặc mùi thuốc, giờ phát anh vừa bước lại gần, lập tức ngay cho mũi lượn lờ người được mùi nước hoa mê người cùng mùi thuốc lá thơm nồng. Hứa Hoàn Nhan không biết làm gì, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, đôi tay rụt rè ôm eo anh, dán sát mặt vào vai anh. À Hạo, em rất nhớ anh. Không phải, anh mỗi ngày đều ở đây sao? Anh nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn. tóc cô hơi lạnh, một vài lọn tóc vấn vương cổ anh, làm cho hơi ngứa một chút, sau đó cảm giác lại thấy khoan khoái dễ chịu. Thế nhưng lại không đẩy cô ra. Giây phút này đây trong phòng bệnh, hai người dựa vào nhau, giống như một đôi tình nhân đang âu yếm. Cô mơ hồ thở dài một hơi, khuôn mặt ở trước ngực anh làm nũng mè nheo. Thế nào cũng không đủ, coi như mỗi phút mỗi giây được gặp anh, em vẫn cảm thấy nhớ anh đến không chịu nổi. Anh chợt cười, cúi đầu xuống, lông mi thật dài che phủ đôi mắt sâu thẳm. Tay anh đàn ở trên giường chợt nâng lên ôm vai cô. Nhan Nhan, em yêu anh sao? Hứa An Nhan không chút do dự gật đầu, cúi mắt xuống, dốc sức hít mạnh vào trong mùi hương trên người anh, giống như con mèo nhỏ lầu bầu. Rất yêu, rất yêu. Nếu như vậy thì em sẽ không làm cái gì gạt anh hoặc là giấu giếm anh điều gì. Anh lại mở miệng, trong tâm không khỏi khẩn trương cùng lo lắng. Chỉ cần em nói, chỉ cần em chịu nói ra, Nhàn Nhàn, anh sẽ không để tâm. Cái gì cũng không tính toán, anh có thể coi như là không có chuyện gì xảy ra, vẫn đối xử với em tốt như lúc trước. Hứa An Nhàn từ trong ngực ngẩng đầu lên, tựa hồ rất áy náy nhìn anh. Em có lừa gạt anh. Cái gì? Anh chợt cảm thấy lòng nhẹ hẳn đi, giọng điệu cũng thay đổi thong thả lại. Hứa An Nhàn khẽ khép lại mắt lại, tỉ mỉ vuốt lại áo sơ mi của anh. Đầu ngón tay hơi chạm vào da thịt anh, giống như bị phòng ghẽ rút lại. Cô cắn môi, khẽ khàng mở miệng. Anh còn nhớ rõ lúc chúng ta mới quen có một lần ở quán bar, Kỳ Trấn, Trần Nhị, bọn họ cũng có mặt ở đó. Lúc đó anh uống say rồi, thiếu chút nữa ở chỗ đó mà muốn em. Thần Tống Hạo mì tầm nhíu lại, sự kiện đó anh vẫn nhớ. Chẳng qua, chuyện cô nói và chuyện anh muốn biết là hai chuyện khác nhau. Anh nói chuyện rất khó nghe, mà lúc đó em cũng đang tức giận, còn nói một câu khinh thường. Nếu đêm đó em chặn xe lại có người đàn ông khác, nói không chừng em đã sớm nằm ở phía dưới người khác rồi. Hứa An Nhan lời còn chưa dứt, mặt đã đỏ bừng lên. Chương 191, chật vật trở về nước. Hoan Nhàn cố nén nước mắt, nhẹ nhàng mở miệng. Những nghi ngờ trong lòng này càng tăng, lừa mình dối người, cố áp chế nỗi lòng thấp thỏm lo âu. Anh nghe lời cô nói, không khỏi sửng sốt. Vì cô nhạy cảm biết được anh thay đổi, cũng vì cô có ý nghĩ như vậy. Trầm ngâm một lúc lâu, anh vứt khăn giấy ra, còn người khẽ rủ xuống mở miệng. Khuya rồi, ngủ đi, có gì nói sau. Hoàn Nhàn nhất thời ngơ ngẩn, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, vẻ mặt của anh trước sau bình tĩnh, không có chút lay động. Cô chợt chán nản buông tha tất cả, an tĩnh quay người, nhắm mắt lại. Ngủ đi. Không còn là tư thế ôm ấp thân mật, giữa bọn họ bây giờ là khoảng cách. Hô hấp của cô nhàn nhạt mơ hồ truyền đến, nhưng anh lại không ngủ được, nằm một lúc lâu, dứt khoát nhẹ nhàng rời giường. Anh vừa động, cô cũng mở mắt, vẫn cố gắng điều chỉnh hơi thở, không nhúc nhích, an tĩnh lắng nghe động tĩnh của anh. Tiếng bước chân xa dần, tiếp theo là tiếng kéo cửa kính. Hoàn Nhàn lặng lẽ quay người, trong đêm nhìn về hướng ban công, chỉ thấy bóng dáng cao lớn mơ hồ anh, còn có màu đỏ của tàn thuốc và ánh sáng của điện thoại di động. Hoàn Nhàn lập tức nhắm mắt lại, anh cúi đầu, ngón tay thon dài bấm trên bàn phím, khiến cho anh nửa đêm mất ngủ, nhớ mong để nỗi phải cùng liên lạc với ai. Nước mắt của cô chảy xuống, rơi trên gối, mờ mịt. Hoàn Nhàn cảm thấy toàn thân phát run, lạnh không chịu nổi, đắp kín chăn, giống như là đều vùi mình nhưng vẫn là lạnh. Cái lạnh này từ trong xương ngấm ra, tràn ngập toàn thân, không xua đi được. Tổ lại, không cần ẩn nấp, không cần biến mất trong sinh mệnh của anh, chỉ cần em trở lại, anh nguyện ý cưới em. Thở dài một tiếng, ấn phím gửi đi. Một lát sau, tin báo gửi đi thành công, lòng anh bỗng dừng lại, cuống quýt gọi điện. Điện thoại vang lên hồi lâu, không ai nhấc máy, trái tim anh bỗng dừng yên lặng. Cũng may, thật tốt. Anh giống như là tìm được cây cỏ cứu mạng, thật tốt còn có thể tìm được cô. Dập tàn thuốc, đêm đã khuya, anh mới phát hiện ra ngoài không mặc áo, có chút lạnh, quay người đi vào phòng ngủ. Cô vẫn giữ vùng tư thế ngủ, hô hấp đều đặn, chắc ngủ thiếp đi. không hiểu trong lòng suy nghĩ cái gì, không muốn nghĩ gì thêm nữa, chỉ mơ hồ hy vọng. Rất nhanh cơn buồn ngủ kéo tới. California. Nét bút trên nền giấy ghi hai chữ Tô Lai. Đầu ngọn bút dừng lại, tim Tô Lai đập cuồng loạn. Cô từ trước tới giờ luôn thanh cao, coi trời bằng vung. Nhưng sau lưng chỉ có mình cô biết, thanh cao chỉ là để che giấu sự tự ti từ đáy lòng mình, mà coi trời bằng vung chẳng qua là cô muốn vứt bỏ đi sự lúng túng. Cô không nắm chắc 10 phần Thần Đồng Hạo sẽ vì cô mà ly hôn, nhưng bây giờ cô đã ký tên, không còn đường lui. Cô chỉ có thể trở về cạnh anh, tranh thủ con đường sống cuối cùng. Được rồi, Tô tiểu thư, cô có thể rời đi. Dennis Lâm nhìn chữ ký, cầm lấy giấy ly hôn, thổi nhẹ vết mực còn chưa khô, giọng điệu buông lỏng. Tô Lai ngồi trên ghế salon đối diện anh, nhìn người con trai đi từ nhà vệ sinh ra, đôi mắt màu lam, làn da và vóc dáng còn mảnh khảnh hơn cả con gái. Đang bưng hai ly cà phê đưa đến trước mặt Dennis Lâm và chính bản thân mình. Cô chưa đi, người này đã quang minh chính đại tới rồi ư? Tô Lai cười lạnh, cứ như vậy một đồng cũng không cho đã là muốn đuổi cô đi sao? Đầu ngón tay thon dài vẫn mơ hồ dính màu vẽ lướt qua mái tóc quăn dài, trang sức nhã nhặn thanh tú, một cô gái sắp 30 còn mang theo hơi thở của một cô gái trẻ. Không sao, cô vẫn là Tô Lai của 3 năm trước, một chút cũng không thay đổi. Tôi làm nhiều việc cho anh như vậy, bây giờ trở mặt không muốn nhận sao? Tô Lai chậm rãi mở miệng, vẻ mặt bình thản. Dennis Lâm, tôi cho tôi 5 vạn, tôi lập tức biến mất, còn không chuyện xấu của anh, tôi sẽ làm cho cả đất nước Mỹ này đều biết. Nghe uy hiếp của cô, người đàn ông trẻ tuổi có chút lo lắng. Nhưng không ngờ, Dennis Lâm chỉ thân mật ôm anh ta vào trong ngực, lười biếng nhìn Tô Lai. Tùy cô, Tô tiểu thư, dù sao bây giờ tôi đang muốn khiến toàn thế giới biết rõ, bà bối của tôi là người của tôi rồi. Anh... Tô Lai tức giận cũng thật nhanh thu lại, nghiêng mắt nhìn. Như vậy, anh cũng không sợ chuyện xấu bị đưa ra, những người nhà anh chắc không phải như vậy. Dennis Lâm, tôi khuyên anh không cần vì lợi nhỏ mà ảnh hưởng. Tôi chỉ muốn 500 vạn đô la, đối với anh cũng chẳng là gì. Tô tiểu thư. Sắc mặt Dennis Lâm đối sầm, khóe môi cũng mím chặt. Cô muốn làm gì thì làm, nhưng đừng quên, cách đây mấy trăm dặm đều là của tôi. Cô nên cẩn thận, xem mình cầm mạng để đi ra ngoài, trở về bên cạnh người đàn ông của mình. Tô Lai vừa nghe, sắc mặt đã trắng bệch. Cô tất nhiên biết thế lực gia tộc của Dennis Lâm ở California. Cô tức vô cô vô thân, một người bạn cũng không có, coi như là không biết ai chết ở đời đất khách quê người. Nghĩ tới đây, cô lập tức đứng dậy, quay người lảo đảo nói. Dennis Lâm, coi như anh lợi hại. Mắt thấy cô sắp đi ra phòng khách, Dennis Lâm nói cũng nói với quản gia. Quản gia, kiểm tra hành lý Tô tiểu thư, đừng để cô ta bị mất mang theo cái gì. Dạ, thiếu gia. Quản gia lập tức mang theo người giúp việc đi tới, chỉ 2-3 cái hành lý đã bị tung ra đầy đất, trơ mắt nhìn các trang sức đều bị lấy hết đi. Tô Lai cảm thấy hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa không đứng vững. Cả vali cũng chỉ là những quần áo cô mua lúc kết hôn. Bây giờ bay về nước, nhìn số tiền còn trong tài khoản khóc không ra nước mắt. Ly hôn, ngay cả tư cách hưởng thụ cẩm y ngọc thực cũng mất. Nếu thần Tống Hạo không chấp nhận cô chỉ còn con đường chết. Chương 192, Hoàn Nhàn có thai. Lúc ngồi chờ máy bay, Tô Lai chợt nhớ tới lúc Dennis Lâm đàm phán điện thoại di động hình như vang lên. Cô lấy ra, nhưng trong lòng lại cười khổ. Mình muốn nói vĩnh viễn rời đi, không để cho ai tìm được. Mà bây giờ chủ động đưa tới cửa, A Hạo sẽ nghĩ gì? Mở tin nhắn, đột nhiên thấy mấy tin anh gửi. Tô Lai lập tức lên tinh thần, mở tin nhắn, vẻ u sầu lập tức tan biến, môi khẽ nở nụ cười. Cô thật ra thì chưa nắm chắc, thần Tống Hạo sẽ vì cô là ly hôn. Dù sao lúc đầu ở với nhau, cô chưa bao giờ nghe anh cam kết, bởi vì quan hệ của bọn họ cứ dậm chân tại chỗ, nên mới có cuộc hôn nhân của cô và Dennis Lâm. Lần này trở về nước, coi như cô đi đúng đường rồi. Cô lại cất điện thoại, đỡ đỡ mắt kính, đột nhiên cảm thấy tảng đá lớn đè nặng trong lòng đã tan biến. Tất nhiên cô sẽ không trả lời điện thoại của anh, ngược lại còn tắt nguồn điện thoại. Khi độ lửa còn chưa tới, cô muốn anh lo lắng một khoảng thời gian, sau đó mới xuất hiện. Duy An. Nhiễm An An say mê cuồng nhiệt chạy thẳng vào căn phòng quý Duy An. Vừa vặn, lại là lúc nghỉ trưa không có người. Nhiễm An An trực tiếp nhào tới, nhảy lên người anh, giữ mặt anh hôn xuống. Bị lây bởi cảm giác vui vẻ của cô, nụ cười của anh cũng trở nên rực rỡ. Vì cô hôn anh, cho nên nụ hôn của hai người kéo dài thật lâu mới rời. Quý Duy An ôm cô vào ngực hỏi, có chuyện gì sao em lại vui vẻ vậy? Nhiễm An An cố làm vẻ thần bí cười một tiếng, sau đó không nhịn được kêu lên, Duy An, đầu tư kỳ đầu đã có hồi báo, được 50%. Em lần này muốn xem hội đồng quản trị định nói những lời gì để ngăn cản anh. Có thật không Nhiễm Nhiễm? Quý Duy An vừa nghe cũng hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ôm Nhiễm An An quay quanh, cảm thấy đắc ý, tình yêu viên mãn khiến cho anh cảm thấy như đang bay. Duy An, chúng ta đầu tư em đi. William tiên sinh nói bây giờ nhiều người muốn đầu tư, chúng ta nhất định phải chiếm đoạt cơ hội này. Nhiễm An An rèn sắt khi còn nóng, rụt dây nói. Quý Duy An không chút do dự gật đầu, đắc ý vừa lòng nói. Được, anh sẽ điều động vốn lưu động của Cảnh Thịnh đầu tư vào. Đợi 3 tháng nữa, bà về nước thì lúc đó Cảnh Thịnh của chúng ta đã trở thành tập đoàn đứng đầu rồi. Duy An, em tin tưởng anh. Anh nhất định làm được. Nhiễm An An dùng sức ôm anh gật đầu, nhưng nhìn thấy gương mặt tin tưởng của anh, trái tim cô hơi thắt lại. Thật xin lỗi Duy An, đợi đến lúc tất cả kết thúc, em sẽ dùng tính mạng của mình bồi thường tất cả tổn thương của anh. Nhiễm Nhiễm. Quý Duy An náo loạn một lúc, mệt mỏi nằm trên ghế salon, ngáp mấy cái lười biếng. Sao chưa tới hè mà anh đã cảm thấy không có tinh thần? Nhiễm Nhiễm vừa muốn mở miệng, Quý Duy An lại nói tiếp. Nhiễm Nhiễm, thuốc anh hút hết rồi, em mua cho anh đi, sao anh toàn mua phải hàng giả? Duy An, anh hút một loại này không ngán sao, nếu không đổi loại khác đi. Nhiễm Nhiễm bật thốt lên, giống như không đành lòng. Không cần, đổi đi đổi lại, loại này tốt nhất, cảm thấy tinh thần rất hưng phấn. Quý Duy An bày ra tính trẻ con cự tuyệt, rồi bất mãn nói. Tại sao anh lại nghiện thuốc tới vậy? Hai ngày đã hút hết một bao rồi. Anh nói cái gì? Duy An. Nhiễm Nhiễm chợt đi tới cạnh anh, ngồi trước mặt anh, tỉ mỉ quan sát thần sắc của anh. Quả nhiên tiểu thụy đi nhiều, hốc mắt cũng hõm sâu. Cô cắn chặt môi, nắm tay anh, mắt ửng đỏ. Duy An. Chúng ta cùng nhau cái thuốc có được không? Thế nào? Duy An vừa nhìn mắt hồng hồng của cô khẽ cười. Nhà đầu ngốc, anh chỉ hút nhiều hơn vài điếu, sao em lại trở như vậy? Yên tâm, thân thể anh biết rõ, không có chuyện gì. Thật sự không có gì sao? Nhiễm An An trột dạ nhẹ nhàng mở miệng, giữ tay anh, không biết có phải hút nhiều thuốc không, đầu ngón tay của anh giờ cũng có chút vàng. Tất nhiên không có việc gì. Duy An cười an ủi cô, rồi đổi chủ đề. Sắp đến sinh nhật anh rể anh, Nhiễm Nhiễm, chúng ta mới hôm nữa đi chọn quà đi, cho chị anh chút mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là tặng một phần đại lễ cho anh rể anh. Vẻ mặt vui vẻ của Nhiễm Nhiễm hoàn toàn cứng đờ gật đầu. Tốt. Vậy em giúp anh mua thuốc trước. Nhiễm Nhiễm cúi đầu, hôn lên mặt anh, rời khỏi phòng làm việc. Chỉ cần nghĩ tới Hứa Hoan Nhan, cô cái gì cũng xuống tay được. Nháy mắt khi cửa đóng lại, An Nhiễm Nhiễm lập tức siết chặt ngón tay. Các người nên chuẩn bị thật tốt, tình đầu ý hợp, ngọt ngào chuẩn bị sinh nhật. Từ đầu đến cuối, các người có thể nào nghĩ tới chị gái tôi? Chị tôi bởi vì không chiếm được anh ta mà chết. Thần Tống Hạo, anh đã từng tới thăm mộ chị tôi sao? Không có, không có. Trừ khi vừa biết tin chị trôi chết, anh tới đó, sau rồi anh hoàn toàn quên lãng, cùng vợ mình ân ân ái ái. An Nhiễm Nhiễm cười lạnh, cô không nên nóng nảy. Đúng, một chút cũng không được. Lúc ra ngoài, ánh sáng chiếu lên gương mặt của cô, nhưng cô lại chỉ cảm thấy hồi hồi rét lạnh. Cùng lúc đó, Hoàn Nhàn xách một túi đồ to về biệt thự. Tại sao mới đi một đoạn ngắn lại cảm thấy mệt mỏi? Cô bỏ túi xuống, vừa nhìn đồng hồ treo tường, sắp tới giờ anh tan tầm. Hoàn Nhàn cuống quýt đứng lên đi tới nhà bếp. Vừa đứng dậy, chợt cảm thấy choáng váng. Cô vội bám vào vách tường, nhưng lại bị một cánh tay có lực ôm vào trong ngực. Chương 193. Đêm không về. Làm sao? Giọng nói của anh có chút gấp gáp, Hoàn Nhàn ấn ấn huyệt thái dương, cảm thấy khá hơn một chút, mới tránh ra khỏi ngực anh đứng ngay ngắn. Có thể đứng dậy quá nhanh, sao anh lại về sớm vậy? Ừ, công ty không có việc nên về sớm. Giọng anh trở lại bình thường nhưng vẫn đỡ cô ngồi xuống ghế salon, rồi lại nghi ngờ nhìn gương mặt trắng bệch của cô. Em thật sự không có chuyện gì? Hoàn Nhàn lắc đầu. Không có gì, em đi nấu cơm, anh đi tắm trước. Nhàn Nhàn, sắc mặt của em không tốt, nghỉ ngơi trước, bảo chị Tần làm. Anh giữ cô lại, giọng nói chắc chắn không cho phép cự tuyệt. Hoàn Nhàn ngẩng đầu lặng lặng quan sát anh. Hơn một tháng qua, anh đúng giờ đi làm, mỗi ngày ở nhà với cô, không đi đâu, chỉ thường xuyên ngồi yên lặng. Anh có tâm sự, nhưng cô lại giả bộ coi như không biết. Được, anh đi tắm. Hoàn Nhàn nhàn nhạt nói, anh gật đầu quay người đi lên lầu. Hoàn Nhàn nhìn bóng dáng anh, trong lòng suy nghĩ, có lẽ mai cô nên đi tới bệnh viện kiểm tra. Có lẽ, cho đến sinh nhật anh, cô sẽ cho anh một điều ngạc nhiên. Ngón tay không tự chủ được chạm vào bụng, mấy ngày trước cô cảm thấy buồn nôn. Cô đã mang thai lần đầu, đã mất đi một đứa bé. Cô hiểu như vậy có nghĩa là gì? Nếu trong bụng cô thật sự có đứa nhỏ của anh, như vậy quan hệ của bọn họ sẽ được cải thiện phải không? Suy nghĩ lúc trước cô muốn dùng biện pháp an toàn, anh có vẻ tức giận. Hoàn Nhàn giống như có được dũng khí. Có lẽ đứa nhỏ này chính là phúc tinh của cô, tới cứu vớt mối quan hệ hôn nhân đang trực chờ sụp đổ của bọn họ. Dì à, dì Thư, thả vài bữa nữa, cháu bán được tranh lập tức trả tiền phòng. Mặc đồng phục làm việc lem luốc, mái tóc dài tùy tiện buộc lại, trên người đầy màu vẽ, Tô Lai đứng ở ngõ nhỏ cầu khẩn. Ai biết tranh cô vẽ tới ngày tháng năm nào mới có thể bán đi, bây giờ rất nhiều người muốn thuê phòng, không thể vì cô mà làm ảnh hưởng tới tôi. Chủ thuê đứng ở trước cửa lớn kêu to, sau đó bà lão công của mình đi vào ném đồ ra ngoài. Tô Lai cuống quýt vội bảo vệ lại màu và tranh của mình. Bỗng nghe phịch một tiếng, có cái gì bị vứt ra ngoài, màu vẽ tung tóe khắp mặt đất, thậm chí còn văng lên mặt cô. Cô cắn chặt răng nhìn những bức tranh mình yêu thích bị ném xuống đất, rốt cuộc không nhịn được khóc lên. Khóc một lúc lâu, chủ thuê nhà cầm một ổ khóa, khóa cửa, vali và một số vật dụng bị vứt chồng chất ngoài cầu thang. Tô Lai bất lực nhìn xung quanh, rốt cuộc không nhịn được rút điện thoại. Bóng tối bao trùm, không có ánh sao, trên người cô cũng không có nổi 50 đồng. Ở cái thành phố này, chứ anh ra, cô còn có thể dựa vào ai? Lúc điện thoại vang lên, thân Tống Hạo đang xem TV trong phòng khách. Hoàn Nhàn đang chăm chú gọt táo, một vòng lại một vòng, tạo thành một vòng dài màu đỏ, sắc mặt động lòng người. Lấy điện thoại di động, liếc nhìn số xa lạ, anh hơi chần chừ bấm phím nghe. Alo. À Hạo. Giọng nói Tô Lai hoảng sợ chuyển tới. Hoàn Nhàn ngừng tay lại, ngẩng đầu nhìn anh. Thần Tống Hạo đứng lên chẹt ống nghe đi ra ngoài. Con dao trong tay Hứa Hoàn Nhàn rơi cạch xuống đất. Cô nắm chặt quả táo, kinh ngạc nhìn bóng lưng vội vã của anh. Ngay cả câu giải thích không, ngay cả che giấu tâm trạng khẩn trương cũng không. Anh không biết hai người ngồi gần như vậy, giọng nói của người phụ nữ kia cô có nghe được hay không. Trên TV vẫn là nụ cười vui vẻ của những người đang chơi trò chơi. Hoàn Nhàn nhìn mà lại rơi lệ. Cô làm sao? Chẳng lẽ phụ nữ mang thai đều đá sầu đá cảm vậy sao? Cô nào nước mắt, lại bắt đầu gọt táo. Nhưng mà cái vòng tròn thật dài này lại bị đứt. Nửa đầu trên bóng loáng, nửa dưới lại xấu xí vặn vẹo. Cô dùng sức cắn miếng lớn. Cô phải tìm chuyện để làm, nếu không cô sẽ lại suy nghĩ lung tung. Anh rất nhanh quay trở lại, vẻ mặt nặng nề, vừa cầm áo khoác vừa nói với Hoàn Nhan. Nhan Nhan, nhân viên công ty có chuyện, anh phải đi một chuyến, em cứ ngủ sớm, không phải chờ anh. Một bên nói, một bên đi thẳng ra ngoài. Hoàn Nhan đứng lên đuổi theo. À Hạo, anh không thể không đi sao? Nhân viên gặp chuyện không may, đây là lý do thật sự sao? Nhan Nhan, anh không có thời gian giải thích với em. Em ngủ trước, cho anh trở về nói sau. Bước chân anh không dừng, tiếp tục đi ra bên ngoài, nhưng giọng nói có chút nóng nảy không kiên nhẫn. Anh có trở về không? Tối nay... Anh dừng lại, quay người, nhìn gương mặt trắng bệch của cô, hai mắt ửng đỏ. Thần Tống Hạo cắn chặt răng, gật đầu rồi quay người rời đi. Nhàn Nhàn lảo đảo đuổi theo hai bước, nhưng cũng là vịn vào vách tường dừng lại. Anh sẽ không trở về, em biết rõ, em biết hết. Cô nhẹ nhàng nỉ non, quay người, tắt tivi, dọn dẹp ở trên bàn và mặt đất, sau đó chậm rãi đi lên lầu. Cô mở ngoãn tắm, thay áo ngủ mềm mại, tắt đèn, đắp kín chăn, nhắm mắt lại. Ngủ đi, ngủ thiếp đi, cái gì cũng quên hết. Cô nghĩ cô sẽ khó ngủ, nhưng không biết khi có người theo thói quen tự mê hoặc mình, tự lãng quên tổn thương, đại lão trống rỗng sẽ rất dễ dàng đi vào giấc ngủ. Một đêm này, cô ngủ rất say, nhưng lúc sáng tỉnh dậy cảm thấy mặt càng càng khó chịu, vừa sờ vào gối toàn bộ ướt đẫm. Bên cạnh không có dấu vết anh trở về. Hoàn Nhàn chậm chậm rửa mặt, cô ôm ảo tưởng, lúc cô đi xuống anh nhất định sẽ ở bên bàn ăn chờ cô. Chương 194, điều duy nhất có thể làm bây giờ. Hứa Hoàn Nhàn khóc cả đêm, cặp mắt có chút sưng. Hoàn Nhàn đứng ở sau cửa chỉ cảm thấy tim đập mạnh, hít thở không nổi. Cô rất sợ, rồi lại một lần an ủi mình. Anh từ trước tới giờ có thói quen dậy sớm nói không chừng. Nói không chừng, tối qua anh đã trở về, mà lúc này anh đã rời giường xem báo ở dưới nhà rồi. Hít một hơi thật sâu, cô kéo cửa phòng ngủ, đi qua hành lang chuẩn bị xuống nhà, ánh mắt liếc nhìn phòng khách, chỉ có lách cách của chị Tần nấu ăn ở trong bếp. Mùi thơm luẩn quẩn quanh chóp mũi, tay nắm lan can của cô lập tức cứng đờ, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lan khắp cơ thể. Cô vẫn cố bình tĩnh đi xuống, trực tiếp đi vào phòng bếp nhìn thấy chị Tần bê đồ ăn ra. Thiếu phu nhân, cô chờ thiếu gia sao? Chị Tần dọn đồ ăn xong, liếc mắt nhìn ra ngoài phòng khách, thận trọng hỏi. Không đợi, chúng ta ăn trước thôi. Hoàn Nhàn mở miệng, kéo ghế ngồi xuống. Cô không nhanh không chậm cầm chốc cốc sữa uống từng ngụm nhỏ. Cảm giác ấm áp khiến cô cảm thấy thoải mái. Cô chợt nhớ tới lúc trước, hai người có khoảng thời gian thật vui vẻ, cùng nhau ăn, tàn việc anh tới đón cô, ngọt ngào, cô chưa từng quên. Thiếu gia về. Cho bị âm thanh vui vẻ của chị Tần cắt đứt suy nghĩ, Hoàn Nhan khẽ run, quay mặt sang, nhìn thấy anh đi tới, vẻ mặt mệt mỏi, hai hàng lông mày nhíu chặt. Cô đặt cốc xuống trước bên cạnh anh, giúp anh cởi áo vest đưa cho người giúp việc, chậm rãi hỏi. Chuyện xử lý thế nào? Nhân viên đó không sao chứ? Anh nhìn cô cảm thấy kinh ngạc, dọc đường đi anh suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ cô sẽ khóc, sẽ náo, hoặc không giống như trước lạnh nhạt không để ý tới anh. Nếu như vậy, thật sự cảm thấy tốt. Nhưng bây giờ, một đống lời trong bụng của anh bị nghẹn lại, chỉ có thể gật đầu lành lạnh nói. Không sao. Nhìn anh như vậy, Hoàn Nhàn mỉm cười, trong lòng lại bi thương. Vậy ăn sáng thôi. Cô nhẹ nhàng mở miệng. Chị Tần vừa làm xong, anh mau ăn đi. Anh rửa tay, sau đó ngồi đối diện với cô. Cô vùi đầu say sưa thưởng thức cháo, vẻ mặt bình thản. Em... Anh mở miệng, lại không biết nói sao. Muốn hỏi sao cô có thể bình tĩnh như vậy, một chút phản ứng cũng không có. Tại sao không khóc, hỏi anh cả đêm không trở về? Sao? À, cháo hôm nay rất ngon, trời nóng ăn sẽ hạ hỏa. Hoàn Nhàn mỉm cười, xoay mặt nhìn chị Tần. Chị Tần, mang cho Hạo một bát cháo. Về mặt của anh càng tối tăm, chợt đặt mạnh thìa xuống bàn, cầm khăn lau miệng. Không cần, anh đi làm. Chị Tần tiến lùi cũng không phải, nhìn hai người không dám mở miệng. Không cần lấy nữa, chị Tần đi ăn sáng đi. Thần Tống Hạo lạnh lùng nhìn cô, quay người cầm áo khoác ra khỏi phòng khách. Thiếu phu nhân. Cho đến khi bóng dáng Thần Tống Hạo biến mất, chị Tần mới nhìn mặt Hoàn Nhan, lo lắng gọi. Cái muỗng trong tay rớt cạch xuống bàn, vẻ mặt Hoàn Nhan cứng đờ, lồng mì rủ xuống, che kín đau thương. Ăn no quá, chị Tần, tôi ra ngoài đi dạo chút. Cô đứng lên cầm túi sách ra ngoài, chị Tần mở miệng, nhưng lại lắc đầu thở dài rồi dặn dẹp bàn ăn. Sữa tươi còn chưa uống được 1/4, làm sao mà no. Điện thoại gọi cho Hạ Tiểu Khê xin nghỉ giúp mình, Hoàn Nhan đón xe tới bệnh viện. Cố ý chọn một bệnh viện tư nhân, thời gian vẫn còn sớm, người khám chưa nhiều, rất nhanh tới lượt cô. Xét nghiệm, ngay sau lúc đó cầm kết quả xét nghiệm, quả nhiên cô đã đoán đúng, trong bụng cô có một bảo bảo. Hoàn Nhan cất kết quả xét nghiệm, trong lòng mơ hồ vui sướng, ông trời đối xử với cô không tệ, có một bảo bảo. À, Nhiễm Nhiễm từ quán cà phê ra, thì ở góc đường có một người đàn ông lén lén lút lút sau cô. Vượt qua đường cái, cô rẽ vào một tiệm trà sữa, hắn cũng đi theo sau, trong tay cầm một cái túi thật dày, vẻ mặt nịnh hót. Tìm được cái gì? Đây là thám tử mà cô thuê theo dõi Thần Tống Hạo, tìm nàng có nghĩa là đã có tin tức ngay. Đều ở chỗ này, người cô bảo tôi theo dõi tối qua, ở cùng một người phụ nữ khác, cả đêm không về nhà. Anh nói gì? An Nhiễm Nhiễm ngơ ngẩn, đặt lấy túi đèn trước mặt, một vài tấm hình dù không rõ mặt, nhưng cũng nhận rõ là xe Thần Tống Hạo. Người mà phụ nữ trong ngực anh ta không phải là Hứa Hoàn Nhan. Mình thật không ngờ, cô ta lại bị vứt bỏ nhanh như vậy. An Nhiễm Nhiễm lẩm bẩm mở miệng, quay mặt nhìn người đàn ông kia nói. Anh làm rất tốt, tiếp tục điều tra, cẩn thận không bị phát hiện, người này không dễ chọc. Trả rõ người phụ nữ đó là ai. An Nhiễm Nhiễm cảm thấy trong lòng vui sướng, điện thoại bấm số Duy An. Alo, Duy An, anh tới chỗ em đi, mua quà cho anh rẻ, em ở quán trà sữa Đài Bắc chờ anh. Cô cúp máy, cầm một ly trà sữa đi ra ngoài, quay mặt nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi, đi vào, sau đó lúc đi ra trên tay cầm bao thuốc. Hết chương 194, hết tập 18. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.